Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, Vân Nhẫn vs. Akatsuki. Sa ẩn thôn Kazekich lại bị người ở trong thôn ngay trước toàn bộ nhẫn thôn trước mặt cho địch nhân cướp đi, tin tức này trong nháy mắt chấn kinh giới ninja, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bọn hắn rất nhanh liền biết được kẻ tập kích kia sử dụng nhẫn thuật là nham ẩn thôn đất sét bạo độn, mà kẻ tập kích thân phận là nham ẩn thôn thiên tài Deidara. Về phần Deidara đã trở thành nham ẩn thôn phản nhẫn sự tình, cùng cái kia người mặc kỳ lạ chế phục sự tình cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, bởi vì phản nhẫn không phản nhẫn hoàn toàn liền là nham ẩn thôn chính mình nói tính, rất có thể liền là mê vụ đánh đâu. Về phần cái kia đặc thù chế phục, cùng biết trước tương quan loáng thoáng lộ ra chân ngựa Akatsuki, bởi vì cùng nham ẩn thôn từng có thuê giao dịch, dẫn đến cái khác nhẫn thôn cho rằng nham ẩn thôn cùng Akatsuki có quan hệ hợp tác. Thế là, không đợi thân là Tsuchikage Onoki lão đầu tử kịp phản ứng, nham ẩn thôn trực tiếp cóng một miệng hắc hoa. Với lại đúng lúc chính là vân ẩn thôn ninja cũng ở thời điểm này tìm được trước đó bọn hắn nhẫn thôn nhị vĩ Jinchuriki Yugito bị tập kích địa phương, đồng thời tại cái kia phế tích bên trong tìm được một cái vỡ vụn tấm vải màu lót đen mây văn, chính là Akatsuki chế phục. Cái kia cùng nham ẩn thôn có cấu kết Akatsuki lôi quốc vân ẩn thôn, Raikik văn phòng, bành, nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn. Cái kia từ lôi quốc đặc hữu lôi văn gỗ chế tạo cái bàn biến thành một đống mảnh vỡ. Xì xì, lôi điện lấp lóe dư vị, chói mắt điện hỏa hoa tại đệ tứ Raikik A trên thân quấn quanh lấy. Râu tóc đều dựng, như là một con nộ thú. Tốt một cái Akatsuki. Tốt một cái nham ẩn thôn, cũng dám bắt chúng ta Jinchuriki, thật khi chúng ta vân ẩn thôn là dễ khi dễ phải không? A tức giận kêu to. Về phần nham ẩn thôn tứ vĩ Jinchuriki cũng bị bắt sự tình, đầu tiên là vân ẩn thôn cũng không biết, với lại liền xem như biết, tứ vĩ Jinchuriki kỳ thật cũng là cùng loại với phản nhẫn thân phận. Hắn bởi vì cùng Tsuchikage Onoki ý kiến không hợp, trở thành dạo chơi tăng nhân, coi như bởi vì do nhiều nguyên nhân không có phản nhẫn thân phận, bị Onoki âm thầm xử lý sạch cũng là rất có thể. Tăng cường đối nham ẩn thôn hiện ra tập kích cường độ. Còn có, cái kia không biết sống chết dám can đảm khiêu khích ngũ đại nhẫn thôn uy nghiêm Akatsuki. Đừng tưởng rằng sau lưng có đại nhẫn thôn chỗ dựa liền có thể làm càn. Cùng ta hung hăng tìm, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. A cắn răng nghiến lợi nói đến, là, ở bên cạnh chờ đợi một cái Jonin đáp lời, mà theo vân ẩn thôn đại lực điều tra Akatsuki tung tích. Cũng là trùng hợp, cũng là tất nhiên. Dù sao Akatsuki cái kia mang tính tiêu chí màu lót đen hồng vân áo khoác chế phục cũng rất dễ thấy. Bọn hắn cũng không có cái gì ẩn tàng chính mình ý tứ. Cứ như vậy rất nhanh bị vân ẩn thôn ninja phát hiện tung tích. Suki no Kuni, làm tiểu quốc, tại dạng này giới ninja đại chiến bên trong, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ để đại quốc chiến hỏa thiêu đốt tại đất đai của mình bên trên. Tại mảnh này đất đai của mình bên trên, mình quốc dân rõ ràng không có tham chiến, lại chỉ có thể làm lấy tránh né cùng lùi bước. Nguyên bản còn tính là phồn vinh mấy cái thành trấn, lúc này đã dần dần biến tiêu điều. Sắp đến lôi quốc, không nghĩ tới lần này đưa cho chúng ta mục tiêu là bát vĩ Killer Bee. Đây chính là cái khó chơi mục tiêu a. Hoshigaki Kisame có chút bất đắc dĩ nói đến. Xác thực, căn cứ tình báo hiện thực, tất cả Jinchuriki bên trong, Killer Bee có được mạnh nhất vĩ thú năng lực khống chế. với lại nó không chỉ có bản thân liền có được mạnh vô cùng thực lực. Còn cùng Raikic là huynh đệ tổ hợp. Các loại tổ hợp nhẫn thể thuật cũng cực kỳ cường đại. Với lại cùng trong thôn quan hệ cũng rất tốt. Nghe nói còn có được 3 tên đệ tử xuất sắc. Một bên Uchiha Itachi nhẹ gật đầu, nhận đồng lối nói của hắn. Bất quá, mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng nét mặt của hắn vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Nhìn cũng không có cảm giác cỡ nào phiền phức. Đối thủ mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giải quyết nha. Là ý tứ này à? Hoshigaki Kisame nhìn một chút Uchiha Itachi biểu lộ. Nghĩ như thế, chậc chậc, Uchiha ngậm mạn đâu, lại đi một hồi, xuyên qua một rừng cây nhỏ, lại vượt qua một dòng sông nhỏ. Chính tại tới trước Kisame cùng Itachi đột nhiên ngừng lại, mũ rộng vành bóng ma dưới con mắt nhìn về phía trước rừng cây. Chỉ nghe siêu siêu siêu liên tiếp tiếng vang, trong nháy mắt chung quanh đã xuất hiện hơn 20 cái vân nhẫn đem bọn hắn bao vây. Tốc tốc. Bụi cây phiến lá phát ra ma sát thanh âm. Một cái vóc người cao lớn bộ lông màu vàng óng tráng hán bên trong đi ra. Chính là đệ tứ Raikic à. Hừ, thật đúng là gan lớn đâu. Vậy mà như thế nghênh ngang mặc cái này một thân đi tại trên đường cái. Chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi việc ác còn không có bại lộ sao? Hiện tại, đã bị chúng ta bắt được. Muốn chết đều không phải là dễ dàng như vậy. Vân ẩn thôn phòng thẩm vấn sẽ để cho các ngươi minh bạch. Cái gì gọi là sống không bằng chết? A cười gằn nói đến. Mà cái này, liền là các ngươi những này tạp chủng khiêu khích vân ẩn thôn đại giới. Đinh linh linh, trên mũ rộng vành tiểu linh đang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Kisabai đem mũ rộng vành lấy xuống. Nhìn một chút đem chính mình vây quanh đông đảo vân nhẫn. Không sợ hãi chút nào cười cười. Một cái Raikic, 12 cái Jonin, hơn 20 cái Chunin. Thật đúng là đại trận chiến đâu. Đây là vì có thể bảo đảm các ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi. Nào chạy trốn, dù sao rất nhiều ninja đào mệnh thủ đoạn còn là rất không tệ. Làm sao? Hiện tại có phải hay không bị hù chân nhũn ra? Nếu như các ngươi thúc thủ chịu trói, về sau thẩm vấn ngược lại là có thể hạ thủ nhẹ một chút. Raikic nói đến, thật sao? Thì ra là thế, muốn bắt được chúng ta đổi về nhị vĩ Jinchurikiya. Uchiha Itachi cũng tháo xuống mũ rộng vành, nói đến, a, không nghĩ tới ngươi nhìn qua khắp não toàn cơ nhục bộ dáng. Cũng sẽ có loại này cân nhắc a. Hoshigaki Kisame cười cười, có chút ngoài ý muốn bộ dáng, răng nanh răng nhọn tạp chủng, một hồi đem hàm răng của các ngươi đều đánh rụng, nhìn các ngươi còn có thể nói ra cái gì đến. Nói như vậy lấy, cái này tinh khí nóng nảy Raikic đã không nghĩ lại lãng phí nước miếng. Toàn thân trong nháy mắt bạo khởi nóng nảy lôi điện, xì xì. Phích lịch răng rác, cái kia toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, như là chân chính thiên lôi bình thường. Tiếng vang kia, cái kia quang hiệu, cái kia chung quanh cỏ cây tung bay hình ảnh, lộ ra như vậy rung động. Theo ta lên, đừng thả chạy bọn hắn bất kỳ một cái nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.